Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, huyễn cảnh, TGNCVKLLI số chữ, 1944 thời gian đổi mới, 2019-11-14-02-26-38 hơn nữa ngay tại lúc này. Tình huống cũng không thể lạc quan, vừa mới trải qua trận đại chiến này. Mặc dù bọn họ không cùng chân thân cấp bậc đối thủ ngăn lại, nhưng là đoạn đường này đánh tới, gặp gỡ Hắc Uyên sinh linh cũng đếm không hết. Cho dù là Lâm Phi nhục thân, đã đủ để với chân thân sánh bằng, bây giờ cũng là khó khăn lắm mới điều tức tới. Về phần bên cạnh Diệu Huyền chân nhân, sau khi đi vào trực tiếp là ở chỗ này điều tức nửa ngày, còn không có thở ra hơi. Coi như là như thế, hai người với bên ngoài những thứ kia tu sĩ so với, cũng coi là được rồi. Mấy ngày nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ táng thân ở Hắc Uyên sinh vật trong bụng. Trận này viễn chinh thất bại mang đến ảnh hưởng, đối Thiên Môn Thành mà nói, đơn giản là hủy diệt tính. Bất quá bây giờ, Lâm Phi nhưng là không có quan tâm kỹ càng cái này, mà là một mực ở suy nghĩ chính mình hiện giờ tình cảnh. Bây giờ nhìn tình huống này, chính mình rõ ràng là thân ở với một đoạn kia viễn chinh thất bại lịch sử chính giữa. Vào lúc này, Diệu Huyền chân nhân thậm chí còn chỉ là một trẻ tuổi hậu bối. Thiên Môn Thành cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ nếu như là không phải thời không nghịch chuyển lời nói, kia bây giờ chắc là nhất đoạn huyễn cảnh rồi. Thời không nghịch chuyển dĩ nhiên là không thể nào. Đừng nói là pháp thân rồi, coi như là năm đó Lâm Bán Hồ lực áp một đám pháp thân lên đỉnh, cũng chạm đến không tới bực này tầng thứ. Đó là trúc phù cấm kỵ lĩnh vực. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là huyễn cảnh rồi. Bây giờ nhìn lại, tướng này chính mình mọi người cho hít vào tới Thiên Môn Thành, bản thân liền là một cái cực lớn huyễn cảnh rồi. Này huyễn cảnh rốt cuộc là có một có tác dụng gì ý? Phải biết, nơi này chính là khư mộ, bản thân liền là Thiên Môn Thành hạch tâm chi địa. Trọng yếu nhất, thời khắc đều tại mấy vị kia pháp thân lão tổ dưới mí mắt nhìn chằm chằm. Nhắc tới khư trong mộ, có nguy hiểm gì nơi? Lâm Phi còn tin, nhưng nhắc tới đất nguy hiểm, có thể chết người, Lâm Phi thì có muốn biểu thị hoài nghi. Tiến vào nơi đây, cũng đều là thiên môn trong thành tuyệt đối tinh túy, tương lai ngăn cản Hắc Uyên chủ lực. Nếu là có người ở chỗ này bỏ mình, đây tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn. Cái này dĩ nhiên cũng là mấy vị pháp thân thật sự không muốn thấy. Ở về điểm này, từ mấy vị kia pháp thân quyết định kia không thể xuất hiện thương vong quy củ phía trên, là có thể nhìn ra, vì chính là lực lượng. Một đường đi tới bây giờ, Lâm Phi chân chính gặp phải nguy hiểm, cũng chính là ban đầu bị kia thi hoàng đuổi giết. Bất quá vậy cũng không trách chính mình, thuần túy là Lâm Phi đem nhân gia lão gia cho đào, lúc này mới đem kia thi hoàng cho trong lúc vô tình phóng thích ra ngoài. Có thể trừ lần đó ra, Lâm Phi còn sẽ thấy cũng không gặp đáng giá gì nhắc tới đất nguy hiểm rồi. Có thể nói, này khư trong mộ hết thảy phương đều là dùng để vì đời sau cung cấp cơ duyên. Cứ việc bây giờ đối với chỗ này huyễn cảnh còn đoán không ra, không biết rõ, nhưng là Lâm Phi dựa theo ý nghĩ này, chỉ là đoán cũng có thể đoán được, này huyễn cảnh xuất hiện nhất định có ý nào đó, trong đó nhất định sẽ hàm chứa nào đó cơ duyên. Chỉ là bây giờ chính mình tạm thời không nhìn thấu mà thôi. Bất quá bất kể nhìn thấu nhìn không thấu, có thể làm ra loại này có thể thừa tái pháp tướng tu sĩ huyễn cảnh nhân, nhất định là pháp thân khởi bước. Nói không chừng, còn không chỉ là một vị pháp thân xuất thủ. Nếu không lời kia, cũng làm không được bực này giống như thật mức độ. Đúng rồi, giống như thật. Nghĩ tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Có lẽ mình ngược lại là có thể nhân cơ hội này, làm những tự mình đó tại chính thức thiên môn trong thành luôn muốn làm, nhưng lại không dám làm việc. Tỉ như, nhân cơ hội này, đào ra tòa kia Vấn Kiếm Tông bảo khố. Thậm chí, trực tiếp khống chế cả tòa thiên môn thành. Chỉ là không biết, này một tòa huyễn cảnh chính giữa, có phải hay không là cũng trả lại như cũ ra kia một tòa bảo khố. Bất kể, thử trước một chút lại nói. Lời kia nói thế nào? Mơ mộng vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đây. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phi nhất thời cảm thấy. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Bất quá lại không có lập tức hành động. Mà là nhìn về phía bên người Diệu Huyền chân nhân liếc mắt. Lúc này, Diệu Huyền chân nhân còn thương thế rất nặng. Ở nơi nào nhắm mắt điều tức. Thúc dục chân nguyên. Không ngừng bước ra từng đạo hắc khí. Vậy cũng là mới vừa rồi đại chiến chính giữa. Bị những hắc nguyên đó sinh vật. Lưu ở trong cơ thể hắn các loại âm khí tạp chất. Lâm Phi cũng không có nhiều quản. Chỉ là đứng dậy. Đi tới đạo cung lối vào. Hướng xa xa nhìn lại. Cũng chỉ thấy trong thành đại chiến. Không chỉ không có yếu bớt ý tứ. Ngược lại còn trở nên càng thêm kịch liệt. Trên trời bị một mảnh phiến nồng vân bao vây. Nhìn qua một mảnh che khuất bầu trời cảnh tượng. Chỉ có ở trong thành nơi ranh giới. Còn có từng đạo uy áp mạnh mẽ nở rộ. Gắt gao đem từng cái cuồng bạo to lớn bóng mờ. Ngăn cản ở ngoài thành. Lâm Phi biết. Đó phải là mấy vị pháp thân lão tổ nơi ở rồi. Cũng chỉ có bọn họ. Mới có thể đem hắc nguyên bên trong chân chính hung ác tồn tại. Cho ngăn cản ở bên ngoài. Nếu là không phải như thế. Trong thành sợ là cũng giữ vững không tới bây giờ. Mặc dù như vậy, tình huống cũng không thể lạc quan. Cũng bởi vì mấy vị pháp thân lão tổ lâm vào giằng co. Khiến cho càng nhiều hắc nguyên sinh vật không ngừng xông tới. Vén lên một mảnh phiến kịch liệt chém giết. Trong thành đơn giản là phải bị thi thể nhét đầy. Một cổ ngai ngái huyết khí tràn đầy cả tòa thành trì. Cũng chính là này phụ cận đạo cung. Hay lại là một nơi tịnh thổ. Những hắc nguyên đó sinh vật không từ bất cứ việc xấu nào. Nhưng chính là không dám đến gần nơi đây. Phảng phất chỗ này đối với bọn nó mà nói. Là cái gì cấm địa một dạng những thứ kia ở trên đường du đãng săn giết nhân loại tu sĩ hung thú. Liền thử cũng không dám thử đến gần. Chờ Lâm Phi lúc trở về. Diệu Huyền chân nhân cũng đã là trợn mở con mắt. Cứ việc nhìn qua sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Trên người mấy chỗ vết thương chậm chạp không thể khép lại. Nhưng là có thể nhìn ra. Diệu Huyền chân nhân coi như là điều tức không sai biệt lắm. Mặc dù không lâu trước đây hay lại là cũng không nhận ra người xa lạ. Nhưng là dọc theo con đường này kề vai chiến đấu đi tới. Diệu Huyền chân nhân cũng là đối Lâm Phi rất là tín nhiệm. Dù sao, ở bây giờ này tình cảnh nguy hiểm hạ. Lại không có gì so với một cái đáng tin chiến hữu. Càng có thể để cho người ta an tâm. Thấy Lâm Phi đi tới. Diệu Huyền chân nhân đó là thở ra giọng. Chủ động hỏi bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào. Rất loạn. Lâm Phi lắc đầu một cái. Vậy làm sao bây giờ? Thấy Lâm Phi này tấm sắc mặt. Diệu Huyền chân nhân cũng là cười khổ một tiếng. Biết tình huống thật giống như càng là trở nên ác liệt. Nhưng khi đó hỏi xong, liền cảm giác mình giống như cũng là hỏi vô ích. Mấy vị pháp thân cũng xử lý không được tình huống. Hỏi một cái pháp tướng thì có ích lợi gì? Vừa nghĩ tới đây, liền lại vừa là thở dài. Sắc mặt ảm đạm, đoạn thời gian trước, thiên môn thành thực lực. Còn bành trướng đến cực hạn rồi. Ở mấy vị pháp thân dưới sự dẫn dắt, lần đầu tiên mở ra hùng tâm bừng bừng viễn chinh. Nhưng là bây giờ. Nhưng là bỗng nhiên lâm vào loại này tuyệt cảnh. Bây giờ tuy là nhất thời an định lại. Nhưng Diệu Huyền chân nhân tạm thời thoát khỏi lo lắng tánh mạng sau. Nhưng là có chút mê mang. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.